Chàng rể quyền thế, chương 1720. Góc truyện audio.com. Chấm, Uông Vĩ Thành này đúng là một người chỉ biết đến lợi ích. Dù thế nào thì Hùng Minh Chiết cũng là một thủ lĩnh dưới tay ông ta. Nhưng sau khi anh ta chết thì điều Uông Vĩ Thành lo lắng không phải là báo thù cho Hùng Minh Chiết mà là muốn mình trở thành người của ông ta. Giúp ông ta mở mang bờ cõi. Hiển nhiên chắc chắn Uông Vĩ Thành đã biết rõ chuyện xảy ra hôm qua. Chính vì biết, hơn nữa chuyện xảy ra ở Bách Lạc Môn đã làm cho Uông Vĩ Thành biết đến giá trị của Bùi Nguyên Minh. Ông ta tin chắc rằng chỉ cần có 350 tỷ thì Bùi Nguyên Minh sẽ đồng ý làm tay sai cho ông ta. Có tiền, lại có cơ hội thành danh. Một khi cậu giúp tôi bắt được Tần Ý Hàm, đánh thắng Lôi Đài, vậy thì cậu có được cả quan hệ với Long Môn Phân Hội Thủ Đô nữa. Thậm chí, tôi có thể phá lệ cho cậu vào Phân Hội Long Môn ở thủ đó. Tôi sẽ cho cậu một chức vị quyền cao chức trọng, đảm bảo cậu được vinh hoa phú quý cả đời. Sau này có tôi bảo kê cho cậu, cậu muốn tung hoành ở thủ đô này cũng không thành vấn đề. Chỉ là cậu phải nghe theo lời của tôi. Nhớ là nói gì nghe nấy. Nghe thấy từng chữ của Uông Vĩ Thành, Bùi Nguyên Minh đứng lên, cuối cùng lại vẫn cười cười ngồi xuống lại. Chỉ là ánh mắt anh nhìn Uông Vĩ Thành không nghiêm túc mà chứa sự mỉa mai chọc tức. Sao nhìn kiểu gì cũng không thấy phó hội trưởng Uông giống người trong giang hồ. Trái lại cứ như là một thương nhân. Tính toán vậy cũng quá nhỏ nhặt rồi. Bùi Nguyên Minh cười như không cười nói. Gương mặt trang điểm của người phụ nữ kia khẽ nhíu mày nhìn Bùi Nguyên Minh. Cảm thấy Bùi Nguyên Minh không tôn trọng Uông Vĩ Thành. Hùng Minh Chiết là em trai của thủ lĩnh Hùng Tứ Hải dưới trướng của tôi. Bây giờ Hùng Tứ Hải vẫn còn đang bế quan trong núi. Nếu như cậu ta biết em trai của mình chết trong tay ai, cậu ta sẽ báo thù. Uông Vĩ Thành làm như không hiểu sự châm chọc của Bùi Nguyên Minh mà cười nói. Tất nhiên rốt cuộc em trai của cậu ta chết như thế nào thì cũng chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. Dù sao thì tất cả mọi người ở đó đều thấy Trung Thanh Tùng giết chết Hùng Minh Chiết. Nhưng mà bên phía Đinh Nam Hành lại nói là do cậu thôi miên Trung Thanh Tùng. Lợi dụng cậu ta giết Hùng Minh Chiết. Dù tôi không biết sự thật là gì, nhưng mà tôi tin tưởng người của mình. Chỉ cần cậu thành người của tôi, vậy tất nhiên là tôi sẽ tin tưởng cậu. Mà phía Hùng Tứ Hải bên kia, dĩ nhiên là tôi cũng sẽ giải quyết. Cách chương.